Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 479 hậu trường. Cảm tạ minh chủ, là Tô Mạt A, thêm càng. Chương 479 hậu trường. Cảm tạ minh chủ, là Tô Mạt A, thêm càng. Bái kiến đại trưởng lão. Tiền Hoành mang theo mọi người hô to, nghênh đón nội vụ đường đại trưởng lão Võ Xương Long cùng hắn bên người, khách quý, Tạ Cảnh Sơn, Võ Xương Long trung niên diện mạo bình thường, kim đan đỉnh tu vi, chờ đến nguyên anh kỳ, nên từ nhiệm đại trưởng lão chi vị, bất quá ở từ nhiệm phía trước. Muốn chạm hảo cuối cùng nhất ban cương. Thế Phục Long Tông cùng Chân Võ Tiên Tông thành lập củng cố thương mậu quan hệ. Lấy này tới tăng lên Phục Long Tông ở toàn bộ Thanh Long giới địa vị. Áp chế Bích Du Cung, Chân Võ Tiên Tông ở luyện khí phương diện có 102 Thanh Long giới. Liền tính là toàn bộ thượng giới, cũng có thể bài nhập tiền 10. Phục Long Tông Mục Long, hàng năm nhu cầu đại lượng tù Long Đinh. Liền tính bọn họ chính mình có thể luyện chế, sở cần linh quặng cũng đến từ Chân Võ Tiên Tông hạ hạt mạch khoáng mua sắm, cho nên Chân Võ Tiên Tông phái tới vị này sứ giả chính là Võ Xương Long khách quý. Này một đường lại đây, Võ Xương Long vài lần muốn hạ bộ ép giá, lại phát hiện cái này sinh gương mặt tiểu tử thâm tàng bất lậu, đang nói giới phương diện một bộ lại một bộ, thiếu chút nữa đem hắn hố đi vào. Võ Xương Long cũng không biết Chân Võ Tiên Tông đến nào đào đến bảo bối, thậm chí có điểm muốn đem người đào tới Phục Long Tông tiếp nhận hắn vị trí ý tưởng. Tạ Cảnh Sơn lần này là đột nhiên tới, căn bản chưa cho hắn chuẩn bị thời gian liền phải tham quan Phục Long Tông nội vụ đường cửa nghênh đón tư thế. Võ Xương Long thực vừa lòng, cằm khẽ nhếch đối bên cạnh Tạ Cảnh Sơn nói: Tạ sư đệ, ngươi xem, ngươi lần này đột nhiên lại đây, chúng ta cũng không trước tiên chuẩn bị một chút, chiêu đãi không chu toàn, làm ngươi chê cười. Tạ Cảnh Sơn nhìn quét trước mặt những người này, hơi hơi gật đầu, không tồi, tinh thần diện mạo thực hào. Đang nói, bỗng nhiên nhìn đến đám người mặt sau có người nhảy dựng lên, toát ra nửa cái đầu. Tạ Cảnh Sơn không lý do mí mắt cuồng trừu, hắn ấn hạ mí mắt. Hỏi, vị kia là? Theo Tạ Cảnh Sơn ánh mắt, đám người tránh ra hai bên. Tiền Hoành nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, trong lòng một lộp bộp, mặt đều tái rồi. Võ Xương Long vẻ mặt mạc danh, ánh mắt dò hỏi Tiền Hoành. Tạ Cảnh Sơn nhìn kia trương xa lạ mặt, mày nhăn lại, không quen biết a. Thiếu gia, trầm chu nhưng xem như tìm được ngươi thiếu gia. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên phác lại đây. Tạ Cảnh Sơn nghe thế thanh âm, một hơi không đi lên, kịch liệt ho khan, sắc mặt đỏ lên, khụ khụ khụ. Giang Nguyệt Bạch phác lại đây, hai mắt đẫm lệ mông lung, nhanh chóng truyền âm cấp Tạ Cảnh Sơn, nghĩ cách làm ta rời đi Phục Long Tông, muốn mau. Nàng biết Đông Phương Vũ ở bài trừ Ninh Chí Viễn lưu lại phòng hộ đại trận, vạn nhất cấp phá khai rồi, phát hiện bên trong đồ vật không có, nháo đại đã có thể không dễ đi. Tạ Cảnh Sơn gian nan mà xuyễn thượng một hơi, vốn là trước thời gian trở về, chờ sự tình xử lý xong cấp Giang Nguyệt Bạch một kinh hỉ. Kết quả kinh hỉ còn không có chuẩn bị đâu, trước làm Giang Nguyệt Bạch cho hắn tới cái kinh hách. Cô nãy nãy ngươi này lại là sấm cái gì hóa? Tạ Cảnh Sơn truyền âm hỏi, Giang Nguyệt Bạch cũng không nói, liền, đáng thương vô cùng, mà nhìn Tạ Cảnh Sơn, đột nhiên biến cố làm nội vụ đường một đám người không hiểu ra sao. Võ Xương Long hỏi, Tạ sư đệ, vị này chính là? Tạ Cảnh Sơn ánh mắt cảnh cáo Giang Nguyệt Bạch thành thật điểm. Đối Võ Xương Long nói, thật sự là thất lễ, vị này chính là nhà ta trung mang ra tới nha hoàn. từ nhỏ đi theo ta lớn lên, coi nếu thân muội, ta gia nhập chân võ tiên tông phía trước từng trên đường đi gặp ma tu tập kích. Cùng nàng thất lạc, ta còn là cho rằng nàng, không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này gặp lại. Xem ra Phục Long Tông thật là ta chi phúc địa, Võ Xương Long cười ra tiếng tới. Kia thật đúng là thật đáng mừng. Người tới, đưa vị cô nương này đi khách xá. Hảo sinh chiêu đãi, không cần. Làm nàng đi trấn Hải Thành chờ ta liền hảo, như vậy sao được? Người tới là khách, đa tạ chân nhân, Giang Nguyệt Bạch vội vàng ngây ngốc nói. Nhưng ta còn có sống không làm xong. Ta ở trấn Hải Thành Thư Sơn Lâu là ký kết khế ước, Giang Nguyệt Bạch nói xong. Võ Xương Long mới lưu ý đến Giang Nguyệt Bạch trên quần áo, Thư Sơn Lâu, mấy chữ, ta hôm nay tới. Phục Long Tông, là giúp Thư Sơn Lâu đưa hóa, chờ cầm tiền hàng, ta phải trở về báo cáo kết quả công tác. Võ Xương Long nhìn về phía Tiền Hoành. Tiền Hoành đã đầy đầu mồ hôi lạnh. May mắn phản ứng mau, vội vàng từ trong tay áo xả ra một cái túi chữ vật, ở chỗ này. Tiền hàng ở chỗ này, ta sớm đều chuẩn bị hào, đang chuẩn bị tự mình đưa cho vị này sư muội. Đại trưởng lão các ngươi liền đã trở lại, trì hoãn một hồi, sư muội chớ trách, chớ trách. Tiền Hoành đôi tay đem túi chữ vật đưa đến Giang Nguyệt Bạch trên tay. Hãn theo thái dương chảy xuống. Giang Nguyệt Bạch xem Tạ Cảnh Sơn. Tạ Cảnh Sơn thuận thế nói, nếu ký kết khế ước, liền phải chung người việc, đi trước báo cáo kết quả công tác, lúc sau liền ở Thư Sơn Lâu chờ ta, là. Giang Nguyệt Bạch nhận lấy túi chữ vật, Tiền Hoành không đợi Võ Xương Long lên tiếng. Lập tức nói, ta đây liền tự mình đưa sư muội xuống núi, Võ Xương Long gật gật đầu. Trong mắt đựng vài phần cảnh cáo, tình huống như thế nào Võ Xương Long tự nhiên rõ ràng, Tiền Hoành khóc không ra nước mắt. Ai có thể biết một cái Thư Sơn Lâu tiểu nhị có lớn như vậy hậu trường. Hắn lanh lẹ mà tế ra phi hành pháp bảo, thỉnh Giang Nguyệt Bạch đi lên, Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn liếc nhau. Truyền âm nói, ta đi trước, ngươi vạn sự cẩn thận. Tạ Cảnh Sơn gật đầu, Giang Nguyệt Bạch bước lên phi hành pháp bảo, bị Tiền Hoành mang theo rời đi. Tạ sư đệ, bên trong nhìn xem. Hảo, phương tiện nói, hay không có thể cho ta nhìn xem các ngươi nội vụ đường gần mấy năm chọn mua sổ sách. Đây là nhất có thể phản ứng tông môn thực lực đồ vật. Này, Tiền Hoành kinh sợ, trên đường đại khí cũng không dám xuyễn. Đưa Giang Nguyệt Bạch đến Phục Long Tông Sơn Môn trước, Giang Nguyệt Bạch nói lời cảm tạ qua đi liền. Phải rời đi, Tiền Hoành vội vàng ngăn lại Giang Nguyệt Bạch, lại đưa lên một cái túi chữ vật, phía trước là ta có mắt không thấy Thái Sơn. Mong rằng sư muội không cần hướng trong lòng đi, Giang Nguyệt Bạch nhận lấy túi chữ vật cười. Việc nhỏ, không cần lo lắng, Tiền Hoành làm ra thỉnh thủ thế. Giang Nguyệt Bạch xoay người rời đi, rốt cuộc ra sơn môn. Giang Nguyệt Bạch thở phào nhẹ nhõm, kình thương sơn hạ trong rừng cây. Giang Nguyệt Bạch tìm được Kỳ An, bỗng nhiên từng đợt dồn dập tiếng chuông từ kình thương sơn trung vang lên. Kình thương sơn trung độn quang từng đạo hoa phá trường không, đều hướng tới Linh Không Sơn phương hướng đi, hộ sơn đại trận nhưng thật ra không có bị thúc dục. Ngẫm lại cũng là, vì kim đan chân nhân vứt đồ vật liền thúc dục hộ sơn đại trận. Rất không đáng giá, xem nội vụ đường đại trưởng lão bộ dáng. Tạ Cảnh Sơn là quan trọng nhân sĩ, chuyện này cũng xác thật cùng hắn không quan hệ. Sẽ không có việc gì, chính mình bản thể ở trước mắt bao người ngồi ở nội vụ đường cửa cả ngày. Cũng không lòi, nhất khả nghi, chính là Kỳ An. Giang Nguyệt Bạch mang theo Kỳ An thân thể rời xa Kình Thương Sơn, vòng đến trấn Hải Thành một khác sườn, đưa hắn thượng một con thuyền đi trước phía đông dãy núi Ngàn Vũ Thuyền Rồng. Ba ngày lúc sau, Kỳ An ở thuyền rồng khoang thuyền trung tỉnh lại, trong đầu chỉ có rải rác ký ức, nhìn đến chính mình tiến vào Ninh Chí Viễn Hành Cung, đem nơi đó cướp đoạt không còn. Kỳ An nháy mắt toát ra một thân mồ hôi lạnh, bị dọa đến hồn vía lên mây. Hắn vội vàng xem xét chính mình toàn thân, phát hiện trên người nhiều một cái túi chữ vật. Túi chữ vật thượng dán một trương tờ giấy, dùng hai đồng bút tích viết nói, mượn nhữ thân hình dùng một chút. Đây là tiền thuê, không tiện chỗ, nhẫn. Một cổ bá đạo hơi thở ập vào trước mặt, Kỳ An nghĩ lại mà sợ, càng nghĩ càng sợ, cả người ngăn không được run lên. Hắn cẩn thận hồi ức đã xảy ra cái gì, lại cái gì đều nhớ không nổi, một chút dấu vết để lại đều bắt không được. Cảm giác chính mình giống như bị rót vong ưu tán, chỉ nhớ rõ hắn xuất quan, sau đó ký ức liền nhảy đến Linh Không Sơn, lại sau đó chính là hiện tại, lau đem mồ hôi lạnh. Kỳ An dần dần bình phục xuống dưới, may mắn chính mình còn sống. Mở ra túi chữ vật vừa thấy, sở hữu sợ hãi tan thành mây khói, chỉ còn vui sướng. Túi chữ vật có 300 cực phẩm linh thạch, 500 các loại bùa chú, 3 viên trúc cơ đan, quan trọng nhất chính là một bộ địa phẩm hạ giai công pháp 6 dương trùy pháp, chỉ là bị mượn hạ thân thể là có thể được đến nhiều như vậy đồ vật, đặc biệt là địa phẩm hạ giai công pháp. Loại chuyện tốt này, Kỳ An còn tưởng lại đến một lần. Tính thượng là Tô Mạt A đánh thưởng, cùng phía trước tích lũy, còn thiếu 2 chương thêm càng. Tấu chương xong, hết chương.